Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 149, lấy bảo chế bảo. Trần Bình cũng không nghĩ tới hắn từ vô kỳ cái kia đáng chết khảo nghiệm bên trong đi ra. Lại là dùng trời giáng sao chổi hình thức trở về, đồng thời vừa vặn xuất hiện tại trong sơn cốc. Vô kỳ kia ải cuối cùng khảo nghiệm là nam nhân liền lên 100 tầng. Trần Bình lúc trước thấy một cửa ải kia tên liền ở trong lòng chửi bậy. Nếu là tiến đến khảo nghiệm là cô gái đâu? Mà vô luận là nam nhân liền lên 100 tầng, vẫn là tiếp theo 100 tầng. Cửa ải như thế này xem liền biết là hố người dùng. Dù cho Trần Bình quan sát cùng kỹ thuật năng lực đều xa không phải bình thường người có thể so sánh, nhưng vẫn là phí hết sức chín châu hai hổ mới rốt cục bò tới 100 tầng. Đến thứ 100 tầng, Vô Kỳ lão đầu kia rốt cục lộ diện, cười híp mắt hỏi Trần Bình có cảm tưởng gì, còn hỏi hắn sướng hay không, hưng phấn không hưng phấn. Trần Bình tiêu xài lớn thời gian nửa tháng mới qua này đáng chết bảy cửa ải khảo nghiệm, đã sớm đem Vô Kỳ từ trong ra ngoài mắng 100 lần. Vô Kỳ lão đầu kia rõ ràng là cố ý trả thù người. Cái kia bảy cửa ải khảo nghiệm tuyệt không phải bình thường người có thể nấu qua được tới. Không phải xem đang khảo nghiệm lúc kinh nghiệm rất cao, hắn muốn tới 5 tầng cũng là muốn lên tới cấp 50. Trần Bình đã là nghĩ đến muốn thế nào hủy đi này cặn bã khảo nghiệm. Đang khảo nghiệm quá trình bên trong, Trần Bình đã biết Vô Kỳ lão nhân này hơn phân nửa đã là ngủm. Cho nên tại thông quan đạo thứ 7 khảo nghiệm, Trần Bình bất động thanh sắc cầm ban thưởng về sau. Đối mặt Vô Kỳ cái kia cần ăn đòn cười bị ổi, Trần Bình không khách khí đưa vào, ta nghĩ ngày ngươi. Không nghĩ tới hắn một câu nói kia đúng là bị phân biệt đi ra. Vô Kỳ lưu lại cái kia đạo hình ảnh, giận dữ đem hắn biến thành một cái quả cầu lửa, từ trên cao đập xuống, giống, vừa về đến liền lọt vào Vu Hành Vân công kích. Trần Bình còn không có động, dũng giả Sly liền hét lớn một tiếng, con mắt lóe sáng hướng về phía Vu Hành Vân nhào tới. Tại Vô Kỳ khảo nghiệm bên trong, nó Long Châu tiến đến 6 cái về sau, lại không rơi mất. Thấy cần giết người mới có thể mất cái cuối cùng Long Châu. Nhưng mà Trần Bình sẽ không để cho nó vô duyên vô cớ giết người. Thấy Vu Hành Vân chủ động ra tay, dũng giả Sly lập tức thấy, chỉ cần giết cái tên này, liền sẽ mất một viên cuối cùng Long Châu. Cái kia Sly, vậy trước tiên giết chết ngươi. Dũng giả Sly lợi hại Vu Hành Vân là rất rõ ràng. Bị dũng giả Sly cận thân, không cẩn thận nói không chừng liền bị miểu sát rồi. Vạn kiếm quyết ánh kiếm phương hướng xoay một cái, giống như một đường kiếm tinh hà, trùng trùng điệp điệp hướng về phía dũng giả Sly giết xuống dưới. Dũng giả Sly động tác hết sức linh hoạt, nhưng muốn trốn tránh vạn kiếm quyết công kích còn là không thể nào. Không chỉ có không cách nào tránh né, Vu Hành Vân ánh kiếm còn phương hướng khẽ quấn, đều vây quanh dũng giả Sly phía sau, từ sau lưng nó đâm xuống tới. Vu Hành Vân nhìn qua một đêm kia trực tiếp, biết dũng giả Sly trên người khả năng có bắn ngược công kích bị động năng lực. Mà từ phía sau lưng công kích, loại trừ có thể tạo thành càng nhiều tổn thương ở ngoài. Loại này bắn ngược công kích năng lực tỷ lệ phát động cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Dũng giả Sly là lần đầu tiên cùng Vu Hành Vân giao thủ. Không biết Vu Hành Vân lợi hại, phát giác được hàng loạt công kích từ phía sau lưng đánh tới. Nó vội vàng bắt đầu dùng hoa yêu vòng tay bên trên hộ thuẫn kỹ năng. Màu xanh hộ thuẫn bao phủ lại dũng giả Sly thân thể. Gần 20 đạo ánh kiếm giống mưa kiếm đâm vào dũng giả Sly phía sau. Hộ thuẫn đồng thời không thể hoàn toàn triệt tiêu công kích. Từng cái tổn thương tại dũng giả Sly trên đầu cuồng bốc lên. Giống, nháy mắt, dũng giả Sly sinh mệnh liền mất hơn phân nửa. Dũng giả Sly nổi giận gầm lên một tiếng. Pixel cánh khẽ vỗ, chợt xoay người, dùng dũng giả thuẫn cản trước người, ngăn cản Vu Hành Vân công kích. Nhưng Vu Hành Vân ý thức chiến đấu cũng không phải dũng giả Sly có thể so sánh. Dũng giả Sly cách làm không có đưa đến hiệu quả. Ánh kiếm vẫn là lách qua dũng giả thuẫn, tiếp tục đâm tại dũng giả Sly trên người. Tới, mắt thấy dũng giả Sly liền bị Vu Hành Vân cho giết chết. Trần Binh lại là thả hỗn huyết mị ma rơi xuống đất. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại dũng giả Sly bên người. Một tay đem dũng giả Sly bắt trở về sau lưng. Vạn kiếm quyết còn lại ánh kiếm phương hướng xoay một cái. Toàn hướng về phía Trần Binh đánh tới. Hắc hắc, Trần Binh không nhúc nhích. Trong tay xuất hiện một lần kiếm lớn màu đen. Cự kiếm một bổ. Dòng núi lớn ép tại những cái kia ánh kiếm trên người. Răng rác, vạn kiếm quyết bách chiến bách thắng ánh kiếm. Bị Trần Binh kiếm lớn màu đen một bổ. Liền vỡ nát tan tành. Biến thành điểm một chút ánh sáng trắng. Cái kia sủng vật bị nhiều như vậy ánh kiếm bổ chúng. Vậy mà không chết. Trọn vẹn 15 đạo kiếm ánh sáng. Giết 3 người đều đầy đủ. Cái kia Sly có thể là phòng ngự cao, mấu chốt nhất không phải người kia cuối cùng một kiếm liền tan rã vạn kiếm quyết công kích sao? Vạn kiếm quyết cùng phía trước nhìn, hoàn toàn khác biệt a. Hai người giao phong bất quá là kéo dài trong nháy mắt. Chung quanh người chơi yên tĩnh phía sau, lập tức bộc phát ra nhiệt liệt tiếng thảo luận. Vạn kiếm quyết trước đây bách chiến bách thắng. Ra tay liền dây người, giống hắc kỵ sĩ 3 người, bị Vu Hành Vân 3-4 kiếm liền một cái khác chi đội ngũ cao thủ, coi như mở mấy cái hộ thuẫn, cũng sống không qua 6 kiếm, mà dũng giả Sly cũng là bị vạn kiếm quyết cuồng bổ 15 kiếm còn không chết. Về phần Trần Binh, kia liền càng đáng sợ, tiện tay một kiếm. Liền đem tùy tiện tan rã vạn kiếm quyết công kích. Chẳng lẽ cái kia kiếm lớn màu đen cũng là sử thi trang bị? Có thể làm được dạng này? Trước đó chỉ có nữ võ thần thắng lợi cờ xí, mà liền xem như thắng lợi cờ xí cũng là dùng kỹ năng mới triệt tiêu vạn kiếm quyết công kích. Người trước mắt này thế nhưng là tiện tay một kiếm bạo lực tan rã vạn kiếm quyết. Người kia là ai? Thật là lợi hại, nữ võ thần kinh ngạc nhìn qua Trần Binh, Vân Phiêu Phiêu trực tiếp đánh hoa ăn thịt người boss lúc. Nàng tại một cái nhiệm vụ phó bản bên trong bận rộn. Hoàn toàn không biết được, chờ nàng từ nhiệm vụ phó bản bên trong đi ra. Chuyện nhiệt độ sớm đã giảm nhiều, một bên Tuyệt Đại Phong Hoa không biết như thế nào nói mới tốt nữa. Mặc dù nàng so ai cũng biết Trần Binh thỉnh thoảng sẽ làm có chút lớn tin tức. Nhưng mặt đối trước mắt gần như vô địch Vu Hành Vân. Trần Binh hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Nàng vẫn là dù như thế nào cũng không nghĩ đến. Để cho nàng kỳ quái hơn chính là khó mà khế ước hỗn huyết mị ma. Đúng là sẽ nghe Trần Binh. Hắn để nó tới, hỗn huyết mị ma liền thật chạy tới. Tuy nói tại rất nhiều bên trong, cực phẩm sủng vật cùng ma thú tự nhiên đối nhân vật chính có hảo cảm. Liền đợi đến nhân vật chính tới cửa khế ước, nhưng nơi này là trò chơi. Không tồn tại vô duyên vô cớ hành động, hết thảy đều là dùng số liệu làm cơ sở. Hỗn huyết mị ma lúc đầu biểu hiện, cũng là sợ hãi Trần Binh, cũng không biết đột nhiên hảo cảm liền tăng vọt. Chạy tới thần binh trong tay, đẳng cấp áp chế, này Sly đẳng cấp, tối thiểu cũng cao hơn Vu Hành Vân cấp 8. Bất Diệt nhìn qua dũng giả Sly, có chút khó có thể tin mà nói, hắn từ tiến vào trò chơi mới bắt đầu, liền đang toàn lực luyện cấp, đẳng cấp cũng mới cấp 49, nhưng dưới mắt, cái kia dũng giả Sly đẳng cấp, so Vu Hành Vân cao hơn cấp 8. So với hắn cũng phải cao cấp 5. Nhìn ra kỳ quặc không chỉ Bất Diệt, Tu La Đạo, Tần Thời Nguyệt, Ngọ Dạ Hoa chờ đại công hội người tất cả đều trước tiên tìm được dũng giả Sly không chết nguyên nhân lớn nhất chỗ. Tại cao như vậy đẳng cấp áp chế xuống, Vu Hành Vân tổn thương sẽ bị trên diện rộng áp chế. Vạn kiếm quyết đủ loại hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên dũng giả Sly mới có thể bị liên tục bổ hơn 10 kiếm còn không chết. Ta nhìn ngươi lần này cần làm sao cản. Toàn lực giết một cái Sly vẫn không giết được. Vu Hành Vân sầm mặt lại, trầm giọng gầm thét, tay hắn khẽ động, ánh kiếm lần nữa tăng vọt. Ở bên cạnh hắn làm thành một vòng lớn, xoay tròn cấp tốc, chết. Vu Hành Vân tay một ngón tay, này mấy chục đạo ánh kiếm, liền thuấn gian di động, tại trần binh bốn phía xuất hiện, hướng về phía trần binh mạnh mẽ đâm tới. Trần binh kiếm lớn màu đen lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được này 360 độ không góc chết công kích. Không cách nào ngăn cản, trừ phi sử dụng vô địch kỹ năng. Này vạn kiếm quyết thật sự là quá biến thái. Đối mặt vạn kiếm quyết như đòn công kích này, các đại công hội cao thủ người chơi lần nữa giận tái mặt tới. Một lần lại một lần, vạn kiếm quyết năng lực đã là kinh khủng đến để cho người ta giận sôi. Tại không tìm được đối phó vạn kiếm quyết biện pháp trước, bọn hắn sau này gặp Vu Hành Vân đều phải đường vòng đi. Lợi hại, nhưng mà đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể lớn phạm vi công kích. Trần Bình híp mắt nhìn qua súm lại mà đến vạn kiếm quyết. Sau lưng của hắn xuất hiện một đôi màu lam nhạt cánh. Đặc long cực quang cánh. Trần Bình thân thể hơi hơi bay lên. Tay vừa nhấc, vỗ tay phát ra tiếng. Trên bầu trời, một đường thô to ánh nắng bao phủ Trần Bình. Thân giữa không trung, đặc long cực quang cánh tám mảnh cánh chim sáng rực lên. Từng đạo đạm hào quang màu xanh lam từ đó bắn ra. Oanh, những ánh sáng này chạy vạn kiếm quyết mà đi. Vạn kiếm quyết mỗi một đạo kiếm quang đều là bị mấy đạo cực quang long trọng a. Phát ra ầm ầm vang lớn, sau đó vỡ vụn biến mất. Vạn kiếm quyết trong nháy mắt bị phá giải. Đặc long cực quang cánh phương hướng hơi vi điều chỉnh. Mấy chục đạo cực quang lần nữa cuồng xạ mà ra. Phô thiên cái địa hướng về phía Vu Hành Vân bao phủ xuống tới. Oanh, vô cùng tốc độ ánh sáng không có gì sánh kịp nhanh. Vu Hành Vân sắc mặt đại biến nghĩ cực lực tránh né. Nhưng vẫn là bị cực quang công kích oanh vừa vặn, bao phủ tại mảng lớn màu lam cực quang bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.